Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, Bổng Đánh Nguyên Ương. Thẩm Bắc Niên nghe nói năm đó là Mộ Thanh Niên chủ động lui hôn. Trong lòng thoáng thư thái một điểm, đợi đến Cố Tích Viện nói cho hắn, Tần gia bị mẫu thân của Mộ Thanh Niên bức bách muốn trọng tục hôn ước. Cả trái tim lại huyền lên, quả nhiên hôn sự vẫn là môn đăng hộ đối tương đối hảo. Xem Mộ Thanh Niên mẫu thân này lật lọng phẩm cách, tố chất, hoàn toàn thượng không được mặt bàn a. Cùng như vậy nhân sinh ra kết thân, nhưng hắn tại kia bang đến tên trước mặt thế nào nâng ngẩng đầu lên. Không được, hắn đem chuyện này sớm ngày kết thúc. Hắn nhìn thời gian, gặp bất quá hơn 7 giờ đêm chung, quyết định tức khắc cùng Thẩm Tiêu Nhiên nói rõ ràng. Bằng không, hắn tối nay lại mất ngủ. Thẩm Bắc Niên vốn định đem Thẩm Tiêu Nhiên kêu hồi nhà cũ. Nghĩ đến hắn thực khả năng tìm lấy cớ từ chối, dứt khoát mang theo bảo vệ viên tìm đi cửa hàng bánh ngọt ký túc xá lâu. Thẩm Bắc Niên bị bảo vệ cửa lĩnh đến Tứ Linh Nhị Khi. Bên trong vài người vừa mới cơm nước xong, Thẩm Tiêu Nhiên cùng Tề Lỗi ở rửa chén. Mộ Thanh Niên một bên dệt bao tay, một bên bang Thẩm Kình Phong củng cố kiêu ngạo hình sinh nhật bánh ngọt lý luận tri thức. Thẩm Bắc Niên đột nhiên đến phỏng dọa đại gia nhảy dựng. Cho dù là Thẩm Kình Phong, có lẽ là cân não càng ngày Việt Linh sống nguyên nhân. Nhìn qua thực không yên, ra trễ như vậy đến, nhất định không phải chuyện tốt. Thẩm Bắc Niên tiến vào sau, vừa muốn khởi môi nhường Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi rời đi. Lơ đãng nhìn đến Thẩm Kình Phong phong phú, linh động ánh mắt, không khỏi sửng sốt, chợt vui vẻ. Hắn đi nhanh hướng Thẩm Kình Phong đi qua. Kình Phong, nhường ra hảo hảo nhìn Simonser ân. Tốt, sự thật là, gần nhất trong khoảng thời gian này, Thẩm Kình Phong không chỉ có ánh mắt biến linh động, mồm miệng cũng biến linh hoạt rồi. Thẩm Bắc Niên thấy hắn đáp lời tuy rằng trước sau như một ngắn gọn, ngữ khí cũng là lợi lưu loát lạc, không có từ trước cái loại này kéo dài hàm hồ âm cuối. Xác định, tình huống của hắn có thực chất tính chuyển biến. Hắn vui sướng đem ánh mắt chuyển hướng Thẩm Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên, ngươi đệ đây là tốt lắm. Ân, ta hôm nay cố ý tìm bác sĩ bằng hữu hỏi qua. Bọn họ nói, Kình Phong hiện tại cái dạng này đã có thể xưng là khỏi hẳn. Cho nên, ta tưởng cho hắn tìm cái gia giáo học bổ túc văn hóa tri thức. Hảo. Hảo, gia giáo lão sư tìm tốt lắm sao? Muốn hay không ta hỗ trợ? Còn không có. Bất quá, ta không nghĩ tùy tiện tìm. Ta muốn tìm cái vẻ phong thích đối. Đối, là muốn tìm cái hắn thích. Việc này không nên chậm trễ. Ta xem, chuyện này liền giao cái ta đến làm tốt. Tốt lắm, Kình Phong, ngươi trước cùng Tề Lỗi trở về nghỉ ngơi đi. Ta có chút việc cùng ngươi ca nói. Hảo, Thẩm Kình Phong trừng mắt tối đen ánh mắt dùng sức nhìn Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên vài lần. Có thế này vẻ mặt khuôn mặt u sầu ly khai. Tề Lỗi tuy rằng không có Thẩm Kình Phong như vậy khoa trương biểu cảm, cũng thực vì Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên lo lắng. Thẩm Bắc Niên trễ như vậy tìm đến, rõ ràng không chuyện tốt a. Thẩm Kình Phong cùng Tề Lỗi đi rồi, Thẩm Bắc Niên trước ý bảo Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên ngồi xuống. Sau đó ẩn thở dài, chậm rãi nói, người ta nói, Ninh sách ngàn tòa miếu, không sách một môn thân. Nhưng là, vì Tiêu Nhiên tiền đồ, ta hôm nay chỉ có thể làm ác nhân. Mộ Thanh Niên, ta biết ngươi là cái hiếm có hảo hài tử. Chỉ tiếc hai chúng ta ra thế huyền. Các ngươi không chỉ có không thể cấp Tiêu Nhiên mang đến trợ lực, còn có thể liên lụy hắn. Cho nên, ta không cho phép các ngươi ở cùng nhau. Thẩm Bắc Niên trong lời nói rất làm cho người ta nan kham. Mộ Thanh Niên không tốt đáp lại, mím môi trầm mặc. Thẩm Tiêu Nhiên đau lòng nhìn nàng một cái, vội vàng về phía Thẩm Bắc Niên thuyết minh tâm ý. Ra, ta không hiếm lạ muốn cái gì trợ lực. Ta tin tưởng lấy ta năng lực không cần thiết dựa vào quan hệ thông gia. Về phần liên lụy, làm sao có thể đâu. Nhà bọn họ đều là thực thật sự bổn phận nhân. Cũng có chính mình nhà xưởng. Căn bản không có khả năng liên lụy ta. Thẩm Bắc Niên lại thở dài. Ta nói liên lụy đương nhiên không phải chỉ tiền tài. Ngươi xem ra khi nào thì ở tiền tài thượng keo kiệt. Ta nói là, trên sự nghiệp liên lụy, ngươi mấy năm nay luôn luôn tại bộ đội, đối đế đô các đại thế gia tình huống không rõ lắm. Cho nên mới sẽ tưởng như vậy thiên chân. Trên thực tế, các đại thế gia chính là mặt ngoài bình tĩnh, mặt ngoài thân thiết, vô luận làm cái gì đều là lấy ích lợi vì trước. Thẩm Tiêu Nhiên luôn luôn chú ý này đế đô động thái. Biết Thẩm Bắc Niên nói là thật, ngoài miệng cũng không phục. Ngài nói như vậy để tránh nói chuyện giật gân thôi. OCV by Lovedeo, hết chương.